Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 23, phu quân nào? Góc truyện audio.com. Chấm, kỹ năng cưỡi ngựa của Sở Khuynh Ca thực sự khiến nhóm thị vệ phía sau phải kinh ngạc. Bọn họ đều là hộ vệ ở bên cạnh Phong Ly Giả. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng đều có thể coi là cao thủ. Tuy nhiên, họ gần như không thể đuổi kịp một cô gái nhỏ trên lưng ngựa. Chuyện này, nói ra thật khiến người ta mất mặt. Hơn nữa, đối phương nổi tiếng trong kinh thành là cửu công chúa vô dụng. Phế vật, thật là, đáng suy nghĩ. Hí, Sở Khuynh Ca không chỉ cưỡi ngựa chạy nhanh mà còn có thể dừng lại ở tốc độ của gió. Nói dừng là có thể dừng. Khi cưỡi hồng trần, trong nháy mắt dừng lại. Nàng nhảy xuống từ lưng ngựa. Thân thủ mạnh mẽ, vóc dáng tinh tế hoàn mỹ. Dường như thu hút được ánh nhìn của mọi người. Mặc dù cả người nàng bụi bặm và dính đầy bùn đất. Nhưng khí chất thần thánh và cao quý trên người nàng là bất khả xâm phạm. Vô cùng chói mắt. Khí chất xuất trần như vậy tuyệt đối không thể đến từ cửu công chúa. Ai trong toàn bộ Sở quốc lại không biết cửu công chúa quái đản, ương bướng, nhưng mà, thật sự là cửu công chúa. Sở Khuynh Ca phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Sau khi xuống ngựa liền đi thẳng vào doanh trại. Không ngờ vừa bước vào doanh trại, từ xa đã nghe thấy tiếng nói cất cao. Dạ ca ca, huynh bị thương sao? Sắc mặt rất xấu, để muội gọi đại phu xem bệnh cho huynh. Sở Vi Vân, tại sao nàng ta lại ở đây? Lam Vũ thở hổn hển đuổi theo phía sau. Nhìn thấy cửu công chúa dừng lại nhìn chằm chằm phía trước. Hắn sửng sốt một chút, lập tức có phản ứng. Công chúa, Vân quận chúa được sự cho phép của hoàng đế. Để cô ấy và Nguyên Hạo công tử đi cùng đại quân trấn thủ thành đến đây. Háo sắc, Sở Khuynh Ca thu lại ánh mắt. Quay người và đi về phía lều trại của mình. Háo sắc, Lam Vũ gãi gãi cái đầu suy nghĩ. Công chúa gần đây có nhiều từ ngữ lạ. Hắn phát hiện bản thân nghe không hiểu. Hình như trong đầu có chút không thoải mái. Công chúa, trước khi trở lại doanh trại, nhìn thấy cung nữ quỳ trên mặt đất. Cả người run lên, Sở Khuynh Ca nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn. Ngươi quỳ ở đây làm gì? Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ không hầu hạ tốt cho công chúa. Xin công chúa giáng tội. Năm tên nô tỳ mặc quần áo cung nữ đi cùng vẫn quỳ trên mặt đất. Không ngừng quỳ lại. Công chúa, xin hãy giáng tội. Lam Vũ thật không dễ dàng, cuối cùng cũng thoải mái vì tìm được công chúa. Lập tức căng thẳng, vội vàng kêu lên một tiếng. Cũng quỳ trên mặt đất. Công chúa, ty chức bảo vệ công chúa không cẩn thận. Xin công chúa giáng tội. Ngươi cũng muốn cùng bọn họ làm loạn lên. Sở Khuynh Ca vắt chân lại. Mọi người bị dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Lam Vũ, chân của công chúa vắt lên quá nhẹ. Chỉ là tư thế này hơi đáng sợ. Dọa các cung nữ sợ hãi. Công chúa, lúc trước bảo ngươi tìm bản đồ. Ngươi tìm thấy chưa? Cầm vào trong cho ta. Để ta nghiên cứu một chút. Sở Khuynh Ca bước vào phòng và nói. Xảo Nhi, lấy cho ta vài thứ để ăn. Thanh Vân, Minh Nguyệt, chuẩn bị nước tắm cho ta. Chấm, vâng, công chúa. Xảo Nhi và Thanh Vân, Minh Nguyệt lập tức đứng dậy đi làm. Còn lại hai cung nữ vẫn quỳ ở bên ngoài. Trong lòng không khỏi nguội lạnh. Đêm đó, cửu công chúa tắm rửa thay quần áo. Ăn uống xong liền ở trong doanh trại xem bản đồ. Lam Vũ canh giữ bên ngoài. Lần này trấn giữ không dám rời đi. Xảo Nhi canh giữ trong phòng. Trái lại có chút bất bình thay công chúa. Công chúa, có một số chuyện mà người không quan tâm. Nô tỳ sợ, sợ người sẽ đánh mất cả phu quân. Sở Khuynh Ca đang chăm chú nghiên cứu. Ngẩng đầu lên nhìn Xảo Nhi. Có chút mơ hồ. Phu quân nào? Xảo Nhi, công chúa, người đây là, nhiều phu quân quá, đến chính mình còn không biết là ai sao? Cách chương.